Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 399, Tô Tiểu Gia là nữ sinh nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Tinh Niệm. Trên cơ bản, hình dáng vị diện này cô đã hiểu đại khái. Tô Yên bắt đầu tìm hiểu nguyên thân. Nguyên thân vẫn luôn là bộ dáng nữ giả nam trang. Sinh hoạt giống như con trai. Yêu thầm có lẽ có. Nhưng mà nói đến tình yêu, đó là không có khả năng. Tuy rằng như thế, nhưng cô cũng không hận Tô Giang cùng Tô Nam. Rốt cuộc những cái tình tình ái ái so sánh với mạng sống càng quan trọng hơn. Nguyên thân vẫn luôn rất an phận. Chỉ là cuối cùng, vẫn chết mất. Nửa năm sau, Tào gia dùng thủ đoạn đen tối. Giết nhị ca Tô Nam. Nhị ca vừa chết, trụ cột Hồng Bang liền không có. Ngày thường, nhìn như là đại ca che chở. Kỳ thật đều là nhị ca Tô Nam bày mưu tính kế. Rất nhanh, Hồng Bang bị hủy diệt. Đại ca bị giết, lúc sắp chết, đại ca Tô Giang quỳ trên mặt đất, cầu xin người Tào gia buông tha Tô Yên. Hèn mọn đáng thương, tuy rằng Tô Yên mềm yếu, nhưng vì không lưu hậu hoạn, cũng bị giết chết. Nghĩ xong, Tiểu Hoa ra tiếng, leng keng, nguyện vọng nguyên thân, muốn ký chủ bảo hộ Tô Giang Tô Nam còn sống. Ký ức trên cơ bản đã tiếp thu toàn bộ. Tô Yên nghĩ nghĩ, đem Tiểu Hồng từ trong không gian ra. Tiểu Hồng phi thường thích ý bộ dáng nho nhỏ của mình. Từ khi có thể tùy ý biến to biến nhỏ, nó đã không biến trở về nguyên dạng nữa. TTTTT. Tô Yên, làm gì? Tô Yên chớp chớp mắt. Ta về sau sẽ vẫn luôn mang theo em. Ta muốn em trợ giúp. Cô nói trắng ra. Tiểu Hồng vừa nghe, giơ giơ đầu lên, vẻ mặt kiêu ngạo. TTTTT. Không thành vấn đề. Sau đó, Tô Yên lại nói, em muốn trở thành bộ dáng vòng tay, thì phải bất động duy trì một tư thế mới được. Tiểu Hồng nghi hoặc, TTTTTTTT, em nên làm như thế nào? Tô Yên nâng tay lên, chỉ một cái bát trà nơi xa. Em vòng ở bên trên, đừng cử động, luyện nhiều lần trong thời gian dài là được. Tiểu Hồng phun lưỡi rắn tỏ vẻ kháng nghị. TTTTTTTTT. Em là rắn, em còn sống mà. Tô Yên gật gật đầu. Ta biết a, cho nên mới để em quấn lên đó. Ngốc trong chốc lát, nếu là nó chết rồi, thì không cần như vậy nữa. Tiểu Hồng sau khi nghe xong Tô Yên nói, bộ dáng vốn dĩ ngẩng đầu lập tức héo. Cuối cùng vặn vẹo thân thể, yên lặng quấn lên chén trà nào đó. Tiểu Hoa nghi hoặc ra tiếng. Ký chủ vì sao lại muốn Tiểu Hồng trợ giúp ở các vị diện trước đủ loại biểu hiện? Tiểu Hồng ở trong mắt Tiểu Hoa, cơ bản cùng cấp với kéo chân sau. Ý gây cản trở, với Tiểu Hoa mà nói, ký chủ là lợi hại nhất. Tô Yên nghĩ nghĩ, rèn luyện Tiểu Hồng chút, để nó trở thành một con rắn lợi hại hơn. Tiểu Hoa, ách ân. Sau khi tiếp thu tốt ký ức, Tô Yên đi ngủ sớm. Sáng sớm hôm sau, sắc trời mới vừa sáng, cửa liền truyền đến thanh âm. Thiếu gia, dậy rồi sao? Tô Yên mơ màng chớp mắt. Người hầu bên ngoài nghe được động tĩnh nói. Thiếu gia, Tô nhị gia đã trở lại. Hiện tại đang ở từ đường. Nói muốn gặp ngài, muốn ngài dọn dẹp một chút rồi qua đó. Tô Yên ngồi dậy, cả nửa ngày sau, thần sắc dần dần thanh tỉnh. Đi xuống giường, mặc quần áo rửa mặt. Tô nhị gia, chính là Tô Nam, nhị ca Tô Yên, chờ đến khi thu thập tốt. Tô Yên đi ra ngoài, sau đó liền thấy được Hồng Đậu, nhà đầu vẫn luôn đi theo bên người Tô Yên nhiều năm. Đang đứng ở cửa, dù sao Tô Yên cũng là nữ nhi. Ngày thường cùng một đám đại lão gia ở bên nhau khó tránh khỏi có chút không tiện. Cho nên, Tô Nam liền tìm nha đầu khôn khéo đáng tín nhiệm hầu hạ bên người. Hồng Đậu tự nhiên là biết thân phận nữ nhi của Tô Yên. Cách chương.